Chương 3. 596 ngẫu nhiên nhanh như vậy, nguyệt phiếu tăng thêm 26. Ta làm sao có thể biết oa hoàng hạc, ngươi không học thức trách ta đi bất quá bây giờ biết. Tiểu Mục thò tay lấy ra một gốc dược liệu, để trong tay mài. Nhưng ta đã bỏ giá trên trời mua một đống lớn dược liệu. Hoàng hạc nhịn không được ha ha một tiếng. Không có việc gì, Mạc thái tử có tiền cũng không phải như thế tiêu. Nghĩ đến nếu là mình đi đan hành mua thuốc, giá tiền liền có thể thấp một lần. Kiều Kiều cảm giác lòng của mình đang dỉ máu. Hai người trong phòng luyện chế ra đến trưa. Đối với Kiều Mục luyện đan tốc độ, Hoàng Hạc tự nhiên là nhìn mà than thở. Tiểu gia hỏa này đến trưa thế mà có thể luyện chế ra mấy lô tụ linh đan, thậm chí còn lại luyện chế ra không ít hồi linh dược dịch. Nhìn qua Kiều Kiều luyện đan tốc độ, chính mình tất nhiên là muốn bị đả kích không muốn không muốn. Hoàng Hạc rất là phiền muộn, thật lâu đều không chậm quá mức như tới. Đều do Kiều mẫu người thực sự quá mạnh, hai người tới đêm rất khuya mới từ trong phòng đi ra. Hoàng Hạc cầm trong tay một đầu cái hộp nhỏ, đám chìm trong mới luyện đan tràng cảnh bên trong, còn chưa thể rút ra. Lúc ăn cơm, đều có chút không yên lòng. Đám người gặp nàng bộ này như si như say bộ dáng, cũng lười đi quấy rầy nàng. Liên nhìn nàng có một đũa không một đũa hướng miệng trong đút lấy đồ ăn, tinh thần mịt mở bộ dạng. Kiều Mộc không khỏi có mấy phần bất đắc dĩ. Đưa tay vô xuống Hoàng Hạc bả vai, ăn cơm thật ngon này đều nhanh đem thìa cho nuốt mất. Hoàng Hạc tiên tử thần du một hồi lâu, bị Kiều Mộc đánh tỉnh, lấy lại tinh thần nhìn đám người một chút. Này mới phát giác bản thân xong ngồi tại hai tấm bàn dài ghép thành trước bàn cơm. Hoàng Hạc tiên tử lộ ra kỳ quái biểu lộ, ăn, ăn cơm à nha. Đám người trong lúc nhất thời không khỏi im lặng. Ngân Hạnh tiên tử cười khanh khách nói, ngốc đầu ngốc nào ăn cơm thật ngon, đừng nghĩ chuyện luyện đan nha. Hoàng Hạc một mặt hướng tới, ta hôm nay từ Kiều Kiều quá trình luyện đan bên trong, học được không ít thứ, ta được tranh thủ thời gian ăn xong, trở về phòng minh tưởng. Nói, Hoàng Hạc đã nhanh nhanh rút lên bát cơm trong cơm. Đám người, Kiều Kiều, sau khi tấn cấp cảm giác như thế nào a đu nờ dê, đu nờ dê. Hoàng Hạc tiên tử quay đầu nhìn nàng, đều quên hỏi ngươi, nghe Ngân Hạnh tỷ tỷ nói, ngươi tại Thuận Thiên Phủ ngoài thành tấn cấp, lại tìm 7 ngày thời gian. Nàng thượng hạ do xét nàng, nhìn không ra cảnh giới gì, ngươi bây giờ thế nhưng là cấp 5 linh sư Hoàng Hạc, nói cho ngươi một cái tin tức kinh người đi. Phượng Sâm chậm rãi mở ra trong tay quạt xếp, cười ha hả nói, chúng ta Kiều Kiều tấn thăng làm cấp 7 linh sư. Phốc Hoàng Hạc một miếng cơm, tất cả đều phun tại đột nhiên ở trước mặt nàng dựng thẳng lên trong suốt bích trướng lên đám người. Ngươi nói này đào hoa tiên tôn tổn hại không tổn hại, biết rõ sẽ kích thích đến người khác tiểu cô nương. Còn cùng người nói đồng thời, ở nhưng đã tại Hoàng Hạc trước mặt bày ra bích trướng, tùy tiện nàng phun ha ha ha. Mẫu đan tiên tử cười đến ôm bụng cười, ai nha, các ngươi cũng đừng muốn cười chết ta, tốt kế thừa ta ruộng. Hoàng Hạc vội vàng lau lau miệng, một mặt bất khả tư nghị nhìn qua Kiều Mục, ngươi thế mà, lập tức nhảy lên đến cấp 7 linh sư mạnh như vậy tấn cấp tốc độ, để người cảm thấy rất sợ hai a. Kiều Mục không khỏi thần sắc bất đắc dĩ, ngẫu nhiên rồi. Hoàng Hạc nghe vậy, có chút nhẹ nhàng thở ra, kia còn tốt, nếu như lúc nào cũng dạng này tấn cấp pháp, vậy ngươi chẳng phải là muốn lên trời. Đám người nhịn không được bật cười, thần sắc đều có chút ít cổ quái nhìn nhỏ Hoàng Hạc một chút. Nhỏ Hoàng Hạc cũng thật là cái thành thật người.